Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 331, nghi vấn, canh 5. Góc truyện audio.com. Tôn Trạch hít sâu một hơi nói ra. Diệp hiệu trưởng, cảm ơn ngài cho chúng ta cơ hội lần này. Chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Không chỉ là Tôn Trạch, hắn học sinh của hắn trong mắt bọn họ đều lóe ra kiên nghị quang mang. Cho tới nay, bọn họ chơi game đều là ưa thích. Tại trong mắt người khác, bọn họ thì là một đám không lầm chính nghiệp chơi bời lêu lổng người. Diệp thần cho bọn hắn một cái hướng thế nhân chứng minh cơ hội của chính mình. Bọn họ làm sao lại không nỗ lực, mà lại, bọn họ muốn tiến hành chính là một cái bọn họ ưa thích trò chơi sự nghiệp. Đây là giấc mộng của bọn hắn. Diệp thần nhìn lấy những học sinh này kiên nghị ánh mắt nhẹ gật đầu. Tốt, mọi người có dạng này niềm tin ta cao hứng phi thường. Các ngươi chính là thi đấu trò chơi chuyên nghiệp nhóm đầu tiên học sinh. Trường học tuyên bố thông báo. Thi đấu trò chơi chuyên nghiệp chính thức thành lập. Tin tức này lập tức oanh động toàn bộ trường học. Trò chơi cũng có thể trở thành chuyên nghiệp. Cái này tại trong mắt mọi người đều là khó có thể tin sự tình. Diệp thần đã vì bọn họ chuẩn bị xong thiết bị. Cái này chính là của các ngươi phòng huấn luyện. Ta cần muốn các ngươi chế định ra một hợp lý kế hoạch huấn luyện. Nếu là chuyên nghiệp thi đấu trò chơi tuyển thủ, hết thảy nhất định phải dựa theo chuyên nghiệp yêu cầu đi huấn luyện. Diệp thần nhìn thoáng qua Tôn Trạch. Tôn Trạch, ngươi làm là thứ nhất kỳ đội trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn mọi người sáng tạo huy hoàng. An bài hết thảy về sau. Diệp thần quay người rời đi. Mọi người thấy trong phòng huấn luyện máy tính tất cả đều sợ ngây người. Đây cũng quá khốc đi. Cạnh tranh cái ghế. Còn có từng đài mới tinh máy tính. Ta đi. Máy vi tính này lại là du thần phẩm bài. Là ngưu bức nhất trò chơi máy tính. Nhìn xem cái này bàn phím. Lại là ta tha thiết ước mơ máy móc trò chơi bàn phím. Quá ngưu bức, tất cả, Diệp thần cho bọn họ đều là tốt nhất. Về phần bọn hắn có thể đi tới một bước nào, vậy sẽ phải hoàn toàn dựa vào những học sinh này chính mình phát huy. Tôn Trạch hít sâu một hơi. Các vị đồng học, chúng ta bây giờ có được đây hết thảy mọi người hẳn phải biết là ai cho chúng ta. Chấm, là Diệp hiệu trưởng. Các học sinh trong mắt đều mang cảm kích. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tôn Trạch tiếp tục hỏi. Quảng cáo, nỗ lực huấn luyện, không cô phụ Diệp hiệu trưởng hy vọng. Các bạn học một miệng đồng thanh. Tôn Trạch đầu tiên làm tự giới thiệu. Sau đó các học sinh chế định chuyên môn kế hoạch huấn luyện. Cùng trước kia cắm đầu chơi game khác biệt. Huấn luyện của bọn hắn kế hoạch vô cùng có tính nhắm vào. Có kỹ chiến thuật huấn luyện, có cạnh tranh trận đấu, còn có chiến thuật thảo luận, thậm chí còn có thể dục đoán luyện. Có thể nói bọn họ là nhóm đầu tiên chính quy hóa huấn luyện cạnh tranh tuyển thủ. Bọn họ đầu tiên tuyển định trò chơi là Tuyệt Địa Cầu Sinh. Đây là một cái vang dội toàn cầu cạnh tranh trò chơi. Cũng có khả năng nhất trở thành thế giới cạnh tranh tranh tài trò chơi. Trò chơi tuyển định về sau. Đám tuyển thủ thì căn cứ mỗi người đặc điểm huấn luyện lựa chọn nghề nghiệp. Mà bọn họ chiến đội cũng đã tinh thần đại học vì danh. Đặt tên là tinh thần chiến đội. Tinh thần trường học cạnh tranh chuyên nghiệp rốt cục thành lập. Nhìn lấy nghiêm túc huấn luyện các đội viên Diệp thần cũng là thở phào một cái. Đối với điện tử cạnh kỹ chuyên nghiệp, Diệp thần vô cùng tin tưởng. Có lẽ bọn họ hiện tại không thể bị người tiếp nhận. Nhưng là không bao lâu, những hài tử này liền có thể oanh động Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Mà lại, Diệp thần đã lập mưu tại điện tử cạnh kỹ lĩnh vực kế hoạch lớn. Điện tử cạnh kỹ lĩnh vực là một cái còn chưa bị khai thác dây chuyền sản nghiệp. Cho nên tiềm lực của hắn là vô hạn. Đương nhiên, muốn phải nhanh chóng đẩy mạnh cạnh tranh phát triển cũng là cần một chút thời gian. Không thể không nói, Tôn Trạch năng lực mạnh phi thường. Toàn bộ cạnh tranh lớp, bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. các học sinh cũng không tiếp tục thức đêm. Khoa học huấn luyện, đối với cái trò chơi này cạnh tranh lớp, không ít học sinh tâm lý đều tràn ngập tò mò. Bọn họ không hiểu, trò chơi làm sao cũng có thể trở thành chuyên nghiệp. Những người này mỗi ngày chơi game sẽ có cái gì tiền đồ. Tinh thần đại học là đúng bên ngoài mở ra. Thường xuyên có ma đô còn lại sinh viên đại học đến tinh thần đại học chơi. Chủ yếu là bọn họ rất ưa thích tinh thần đại học không khí. Thậm chí rất nhiều phục đại học sinh phần lớn thời gian không tại phục đại, mà là tại tinh thần đại học. Phục đại phòng giáo vụ chủ nhiệm Tôn Khải đạt được tin tức này vô cùng nghi hoặc. Hắn rất ngạc nhiên, tinh thần đại học đến cùng là cái gì hấp dẫn lấy những học sinh này. Tôn Khải quyết định tự mình đi nhìn xem. Đi tới tinh thần đại học, hắn cũng bị yêu mỹ này trường học hoàn cảnh hấp dẫn. Không khách khí nói, tinh thần đại học trường học, thậm chí so phục đại còn muốn mỹ. Bất quá nhìn đến trong sân trường, những cái kia còn nói có cười, ăn đồ nướng học sinh. Tôn Khải lạnh hừ một tiếng, tốt như vậy trường học, thật sự là bị những học sinh này chà đạp. Gì thể thống, nơi nào còn có một chút trường học dáng vẻ. Trường học không phải trường học, học sinh không phải học sinh. Đi vào lầu dạy học, hắn đột nhiên thấy được để hắn khó có thể tin một màn. Một đám học sinh vậy mà trong phòng học công nhiên chơi game. Tôn Khải khái niệm trò chơi cũng là hại người đồ vật. Học sinh chỉ phải thích chơi game, như vậy người này thì phế bỏ. Làm hắn nhìn đến một đám học sinh vậy mà ngồi trong phòng học đường hoàng chơi game nhất thời phẫn nộ. Đây quả thực là dạy hư học sinh. Cái trường học này hiệu trưởng đổ nước vào não sao? Thậm chí hắn có chút hoài nghi. Đây quả thật là đại học à? Tôn Khải làm một tên giáo dục người làm việc, nhất định không thể để xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, Tôn Khải dùng di động, đem tình cảnh này vỗ xuống truyền đến võng thượng. Tôn Khải tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tinh thần đại học dạng này trường học xuất hiện. Trong mắt hắn, chỉ có ôm lấy sách vở trường học. Chỉ có sáng sớm lưng tiếng Anh. Buổi tối tại phòng tự học khổ đọc. Đó mới là đại học sinh chuyện nên làm. Làm âm nhạc, làm mỹ thực, chơi game. Trời ạ, cuối cùng là một đám dạng gì học sinh. Cái này mẹ nó cũng có thể gọi là đại học sao? Quảng cáo. Lần này, Tôn Khải rốt cục bắt lấy tinh thần đại học tay cầm. Hắn tin tưởng đoạn video này phát đến võng thượng. Diệp thần xong, tinh thần đại học danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Khải dùng di động đập một đoạn. Sau đó mới trở lại phục đại văn phòng. Nghĩ nghĩ, Tôn Khải còn viết một đoạn văn. Tinh thần đại học, vậy mà dung túng học sinh chơi game. Dạng này đại học quả thực dạy hư học sinh. Dạng này hiệu trưởng quả thực táng tận lương tâm. Rất nhanh cái này cái video liền lên từ khóa hot. Tinh thần đại học thi đấu trò chơi chuyên nghiệp cũng trở thành mọi người chú ý điểm nóng. Trong video truyền chăm chú nửa giờ, điểm kích liền đã phá trăm vạn. Thậm chí video rất nhanh truyền khắp các đại cổng thông tin web. Hiện tại, mọi người quan điểm vẫn là trò chơi không có tiền đồ. Trò chơi cũng là mê muội mất cả ý chí. Chơi game cũng không phải là hảo hài tử. Bởi vậy, trên internet tiếng mắng một mảnh. Trời ạ, trên thế giới lại có dạng này đại học. Đây không phải dạy hư học sinh sao? Trường học vậy mà dung túng học sinh chơi game. Đây không phải hại đám học sinh này sao? Lại còn có dạng này không chịu trách nhiệm trường học. Này lại hủy những người trẻ tuổi này. Ngành giáo dục chẳng lẽ không quản sao? Cơ hồ tất cả mọi người đang mắng tinh thần học viện. Nhìn đến trên internet tiếng mắng một bên. Tôn Khải cũng là càng thêm đắc ý. Hắn tin tưởng không bao lâu, những hài tử kia các gia trưởng thì sẽ thấy cái này cái video. Các gia trưởng sao có thể cho phép hài tử ở trường học chơi game? Thậm chí hắn cái gì không thể làm. Những gia trưởng này cũng thả bất quá tinh thần đại học. Thả bất quá tinh thần đại học hiệu trưởng. Tinh thần đại học, Diệp Thần. Chờ học sinh náo lên, kinh động đến ban ngành liên quan. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái này trường học giờ tệ còn thế nào có thể mở đi xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.